Các bạn thân mến, hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 2, tập cuối bộ truyện mới của tác giả Mây. Mời các bạn cùng lắng nghe. Về đến nhà thì thấy Trà đang ngồi ở trong phòng khách với bà Trinh. My không thèm chào hỏi mà đi thẳng về phòng luôn. Khánh sớm đã rời khỏi nhà vì có chuyện ở chỗ làm cần phải giải quyết gấp. Cô thong thả vào trong phòng, thay đồ rồi đi làm luôn. Trong lòng không khỏi tò mò, tại sao Trà lại đến nhà sớm như vậy? Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Một cảm giác bất an dâng lên, dường như sắp có chuyện không hay xảy ra. Anh Khánh và chị lấy nhau cũng được một thời gian mà chưa có tin gì. Không biết cô có nôn nóng không? Cô đúng là mong có cháu bé thật, nhưng nếu là do con đó sinh á, thì cô thả không có còn hơn. Vậy nếu là cháu thì sao? Cháu không phải vợ anh Khánh, nhưng trong bụng cháu... Ý cháu là... Cháu đã mang trong mình cốt nhục của anh Khánh. Ban đầu bà Trinh hơi bất ngờ, nhưng sự bất ngờ ấy rất nhanh đã chuyển thành niềm vui. Phải biết rằng hơn ai hết, bà là người mong chờ điều này xảy ra nhất. Trà có con với Khánh, như vậy bà có thể tống My ra khỏi nhà rồi. Thật hả cháu? Thế thì tốt quá rồi. Vậy là cô có cháu nội để bế rồi. Nhưng mà cháu và anh Khánh... Cô hiểu, cháu yên tâm. Cô sẽ nhanh chóng tống con My nó ra khỏi nhà này thôi. Nhưng cô ơi, vậy đâu được ạ? Cháu làm sao có thể chen chân vào hạnh phúc của anh và chị được? Không nhường nhịn gì hết. Nếu không có cháu thì cô cũng đã muốn hai đứa nó bỏ nhau rồi. Cô chẳng thể nào ưa nổi cái con nhà quê đó. Thôi mà cô, mình đừng nhắc tới cái chuyện này nữa. Ừ, cô nghe cháu. Bà Trinh và Trà thôi nhắc tới My, hai người chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện. Nói một hồi, bà Trinh rủ Trà đi mua đồ, bảo là sắm trước đồ cho đứa nhỏ trong bụng. Nghe vậy, cô ta đồng ý ngay lập tức. Bây giờ bà Trinh đã chấp nhận cô ta, Khánh muốn chối bỏ cũng không được nữa. Này thì muốn cô ta phá thai, đừng có mà mơ. Trà nở một nụ cười xảo quyệt, trong lòng không ngừng bày mưu kế để bản thân có thể thuận lợi bước vào căn nhà này. Bây giờ đứa bé trong bụng chính là con át chủ bài, nhờ nó cô ta nhất định sẽ thực hiện được âm mưu của mình. Khánh dù không muốn thì rồi vẫn phải nghe theo lời mẹ thôi. Cô ta biết rõ tính anh như thế nào. Trà ngồi thảnh thơi trong phòng khách, vừa ăn trái cây vừa xem tivi. My vừa bước vào trong nhà, theo thói quen phóng tầm mắt vào vị trí ghế sofa như thường lệ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bà Trinh từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một cái chén không biết là đựng thứ gì. Nhìn qua có vẻ như bà đang rất vui. Vừa thấy My, sắc mặt bà ta liền thay đổi, từ vui tươi chuyển sang cau có. Cô còn đứng đó làm gì? Mau đi làm bữa tối. Làm bữa tối? My cảm thấy khó hiểu, không phải trong nhà có người giúp việc hay sao? Khoảng thời gian gần đây, mấy chuyện cơm nước đều do giúp việc làm, cô đâu còn phải đụng tay vào mấy cái chuyện này nữa. Bà Trinh như biết cô đang nghĩ gì bèn nói, tôi cho về quê rồi, Tết nhất đến nơi, người ta cũng cần về với gia đình chứ. Nghe thì cũng có lý thật, nhưng thực chất bà làm thế chỉ vì muốn hành con dâu thôi. Vốn dĩ cô giúp việc đã đồng ý làm xuyên Tết với mức lương cao hơn những ngày thường gấp 2-3 lần. Thế mà giờ đây, bà Trinh lại để giúp việc về quê. Há chẳng phải giờ My lại phải tối tăm mặt mũi với chuyện nội trợ mà không lấy nổi một người phụ giúp. Sao mẹ lại để chị ấy về? Mẹ có biết là khó khăn lắm con mới khuyên được chị ấy ở lại không? Tôi chẳng quan tâm. Giờ thứ duy nhất tôi quan tâm là cháu nội tôi thôi. Cô còn đứng đó làm gì? Mau đi làm bữa tối đi, chứ cháu nội tôi đói lắm rồi đấy. Cháu nội? Lại cái gì nữa đây? Nhất thời My chẳng thể tiêu hóa kịp những lời mà mẹ chồng vừa mới nói. Và rồi cô đưa mắt nhìn Trà. Cô ta đang đặt tay lên bụng xoa nhẹ, môi cong lên cười đầy vẻ đắc ý. Cô bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc và hiểu được ra vấn đề. Bên tai vang lên tiếng xe máy dừng lại trước cổng, tiếp đến là tiếng mở cổng. Khánh chạy xe vào sân, dừng xe bên hông nhà rồi mới bước vào nhà. Ánh mắt My đổ dồn về phía anh như đang chất vấn điều gì. Anh và cô ta có con với nhau sao? My nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Khánh. Cô như đang cố gắng moi móc hết những gì mà anh đang che giấu. Khánh ngây người, sau khi thấy Trà thì liền đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt hằn lên vài tia giận dữ hướng về phía Trà, không nói không rằng đi thẳng trước mặt cô ta. Anh Khánh! Anh cầm lấy cổ tay Trà, kéo cô ta ra ngoài. Đau, anh buông em ra. Không phải tôi đã bảo cô phá thai rồi sao? Bà Trinh nghe được lời Khánh nói, biết anh có ý định muốn Trà phá thai, bèn lao vào đánh vào đầu anh mấy cái. Anh không né tránh, cứ mặc bà muốn đánh sao thì đánh. Trà xót người mình yêu vội vàng can ngăn. Một trận gà bay chó sủa như vậy, Mi chỉ đứng nhìn rồi nở nụ cười khinh miệt. Cô đã quá thất vọng với Khánh, đến mức chẳng biết lúc này bản thân nên bày ra cái loại cảm xúc nào mới phải. Cô bỏ về phòng dọn dẹp đồ đạc của mình. Từ giờ cô không muốn quay lại căn nhà này nữa. Mi mang theo hành lý bước xuống phòng khách. Khánh thấy vậy bèn ngăn lại, bắt đầu giải thích. Cô chỉ mỉm cười rồi nói, anh giờ đã có con với người khác, tôi ở lại đây để làm gì nữa? Không, Mi, đây chỉ là tai nạn. Anh sẽ bắt cô ta phá thai. Thế mà mày vẫn muốn trả nó phá thai à? Mày... Không sao đâu cháu, cô nhất quyết sẽ bảo vệ cháu nội của mình, sẽ không để cháu phải chịu ấm ức đâu. Khánh nắm tay Mi tiếp tục nài nỉ van xin. Cô gỡ tay anh ra khỏi tay mình. Anh, thật kinh tởm. Mi nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, ghim thẳng vào người Khánh. Trước kia rõ ràng đã từng nói rằng nếu anh dám ngoại tình, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ. Kẻ phản bội không xứng đáng có được lòng vị tha. Anh đứng sững tại chỗ, lời muốn nói đều không thể thốt ra được nữa. Dù sao thì mọi chuyện ra nông nỗi này đều là do một tay anh gây ra. Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Dám ăn vụng sau lưng vợ thì phải biết có ngày mọi chuyện sẽ lộ ra ngoài. Chỉ là không biết anh lấy niềm tin đâu ra mà nghĩ rằng có thể giấu được vợ chuyện này mãi. Khánh cứng đờ người, đau lòng nhìn vợ rời đi. Cứ để nó đi. Mi đi rồi bà lại chẳng vui quá. Từ lúc cô và Khánh lấy nhau, có ngày nào bà chẳng mong cô chóng đi cho khuất mắt bà. Cái loại con gái nhà quê đấy á, nào có xứng với gia đình bà. Chỉ có cha, con gái nhà quyền quý, vừa có tiền, có địa vị, bà mới ưng thôi. Mi gọi cho Thương, ngỏ ý muốn tá túc trong căn trọ của cô bạn một đêm. Nghe vậy cô nàng đoán ngay ra là đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Mày cứ qua đi, bọn mình là bạn bè mà, thoải mái đi. Mặc dù đoán được Mi hẳn phải có chuyện gì đó với chồng mới qua trọ mình tá túc một đêm, thế nhưng khi nhìn thấy đống hành lý cô mang theo thì khá là bất ngờ. Tao định sẽ không quay lại căn nhà đó nữa. Tao sẽ ly dị với cái tên bội bạc đó. Có chuyện gì à? Ừ, anh ta ngoại tình. Giờ bồ nhí anh ta còn đang mang thai nữa. Ngoại tình? Có con? Mày không nghe nhầm đâu. Mi cười chua xót. Chính cô còn thấy khó tin, huống hồ là người ngoài. Ngày xưa yêu cho cố, tin tưởng cho lắm vào, để giờ thứ nhận lại là sự phản bội. Biết trước thế này đã chẳng dại gì mà kết hôn. Thương thở dài, chẳng biết phải an ủi bạn mình sao cho phải. Cô nàng cho bạn mình một cái ôm, coi như là thay lời an ủi. Lúc này có lẽ không biết nói gì hơn. Nếu Mi muốn ly dị, Thương hoàn toàn đồng tình. Dù sao thì nếu hôn nhân mà không hạnh phúc thì ly dị coi như là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai bên. Chưa kể Mi và Khánh chưa có con với nhau nên cũng sẽ ít ràng buộc hơn. Có một điều tao thấy rất lạ, đó là bố chồng tao cũng ngoại tình. Đáng lẽ ra mẹ chồng tao phải là người hiểu rõ nhất cái cảm giác bị phản bội. Thế nhưng bà ta vẫn chọn cách bênh vực con trai, rồi còn dẫn tiểu tam vào nhà. Biết là đã ghét tao, nhưng mà... Mi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi mẹ chồng. Chẳng lẽ vì Khánh là con trai bà nên dễ dàng chấp nhận được sai lầm mà anh gây ra cho người khác? Hoặc chỉ đơn giản là bà ghét đứa con dâu này nên nhân cơ hội này mà tống khứ cô đi? Ai mà biết được bà mẹ chồng mày nghĩ gì. Nói chung là theo tao ấy, đến nước này thì mày cứ ly dị đi. Ừ, phải ly hôn thôi. Một tia buồn bã ánh lên trong đôi mắt Mi. Mái ấm gia đình mà cô cố gắng vun đắp đến giờ đã vỡ nát, chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa. Trong hoàn cảnh này, tình yêu không còn là lý do để tiếp tục. Ngủ lại ở nhà Thương một đêm, đến sáng Mi bắt xe về quê luôn. Vốn dĩ cô vẫn phải lên công ty làm thêm một ngày nữa, nhưng với tâm trạng tồi tệ như hiện tại, cô không thể dồn tâm sức vào công việc được. Vậy nên cô đã gọi điện xin phép nghỉ sớm một hôm. Những việc có thể làm online, khi nào về tới quê sẽ làm bù. Sếp của cô là một người dễ tính nên đồng ý ngay mà không đòi hỏi gì. Trên đường về quê, những dòng suy nghĩ rối rắm như tơ vò cứ quẩn quanh trong tâm trí. Sắp được gặp bố mẹ, vốn dĩ là chuyện vui, nhưng sao trong lòng lại thấy hiu hắt. Trước đó cô đã nói về chuyện không thể về quê đón Tết, bây giờ lại về đột ngột, chắc chắn sẽ khiến hai người này sinh nghi ngờ. Cô đang không biết phải giải thích với bố mẹ như thế nào, nói rõ mọi chuyện hay giấu giếm cho đến khi chuyện ly dị xong xuôi. Đi xe khách mất khoảng trên dưới 10 tiếng mới tới nhà. Cô lên xe vào buổi sáng nên khi tới nhà trời vừa mới chập tối. Trước việc cô về đột ngột không báo trước tiếng nào, bố mẹ cô vô cùng bất ngờ. Hai người nhìn con gái trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng, rồi chạy tới ôm chặt cô, rồi vỡ òa trong tiếng khóc mang theo nỗi nhớ nhung. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, bố cô buông cô ra ngó nghiêng ngó dọc, tìm thứ gì đó. Bố đừng tìm gì nữa, chỉ có mình con về thôi. Vậy sao? Nhưng mà chẳng phải con nói, Tết năm nay không về sao? Vâng, ban đầu thì đúng là như vậy, nhưng giờ con nghĩ mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Cô đặt hành lý xuống chậm rãi nói, đặt mông xuống ghế, tự rót cho mình nước uống, uống một ngụm cho đỡ khát. Sao vậy con? Không phải đó giờ con với chồng con vẫn rất tốt sao? Anh ta ngoại tình, còn có con với cả bồ nhí, con không thể chấp nhận được điều đó. Cú sốc nhân đôi, bố mẹ cô nghe xong mà cả người đều như bốc hỏa. Cứ ngỡ rằng người ta sẽ yêu thương trân trọng con gái mình. Ấy vậy mà kết hôn còn chưa được một năm, đã tòm tèm với gái bên ngoài. Đúng là không thể chấp nhận được. Bố cô đập tay lên bàn, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Vậy thì ly dị đi, không nói nhiều. Không lấy thằng này thì lấy thằng khác. Cái loại đó thì không cần phải tiếc làm gì. Mẹ cô đồng tình. Đúng vậy, con muốn thì cứ ly dị đi. Mì bỗng bật khóc. Đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt sau khi hay tin chồng phản bội mình. Thế nhưng giọt nước mắt này chẳng phải vì buồn đau. Cô khóc vì hạnh phúc khi được bố mẹ thấu hiểu và chấp thuận mong muốn của mình. Kể từ ngày My đi, Khánh vẫn luôn gọi điện làm phiền, nhưng cô đều không nghe máy. Nhiều lúc phiền quá tắt luôn điện thoại. Thấy không liên lạc được, Khánh tìm gặp Thương. Vì đã biết được những gì anh làm, nên cô nàng chẳng nể nang gì mà đuổi thẳng cổ luôn, không quên chửi vài câu cho bõ tức. Cái đồ đàn ông bội bạc, đừng có mà tìm My nữa. Anh hãy buông tha cho nó đi. Thương chống nạnh, mặt mày giận dữ. Khánh đi được một đoạn rồi vẫn ráng chửi thêm. Bị chửi bị mắng thì đúng là tức thật. Mà nghĩ mọi chuyện cũng là lỗi tại mình, nên anh chẳng có mặt mũi nào mà đáp trả. Chưa kể còn là đàn ông con trai, ai lại đi chấp nhặt cánh đàn bà phụ nữ. Làm vậy thiên hạ nó cười cho. Khánh lủi thủi về nhà, vẫn chưa từ bỏ ý định tìm My về. Không nghe được tin tức gì về cô, Khánh buồn bực cả ngày trưng ra bộ mặt ủ rũ. Trong không khí vui tươi của ngày Tết, tâm trạng anh như rơi xuống đáy, chẳng thể nào vui vẻ lên được. Mà những ngày này Trà luôn lờn vờn trước mặt, muốn né cũng không né được. Thậm chí với việc anh luôn gọi điện cho My, còn khiến cô ta bực mình. Cô ta giật lấy điện thoại trong tay Khánh, kiểm tra các số anh vừa gọi rồi phát điên lên. Tại sao anh cứ gọi cho cô ta hoài vậy? Rốt cuộc anh coi em và con là gì hả? Như mọi khi cô ta bắt đầu chất vấn, cô ta không thể chấp nhận được người đàn ông mình yêu vẫn cứ nhớ nhung người phụ nữ khác, dù rằng đó mới là vợ hợp pháp của anh. Khánh vốn đang bực bội khó chịu vì không thể liên lạc được với My, lại thêm có người cứ lải nhải chất vấn, khiến cơn nóng trong anh bùng lên. Anh quát lớn, cô làm cái gì vậy? Tôi gọi điện cho ai là quyền của tôi? Cô có tư cách gì để mà hỏi? Đừng quên ở cái nhà này, giờ ấy cô vẫn chưa là cái gì hết đâu. Em là mẹ của con anh đấy. Thì sao? Tôi cần cô sinh con cho tôi à? Vừa tức giận lại vừa đau lòng trước sự tuyệt tình của Khánh, Trà gần như phát điên. Cô ta hét lên rồi ném mạnh điện thoại xuống. Bà Trinh sợ có chuyện vội vàng tới can ngăn. Khánh, Trà đang mang bầu đấy, còn đừng có khiến con bé kích động nữa. Lỡ cháu nội mẹ bị gì thì con không yên với mẹ đâu. Bà buông ra lời đe dọa, nhưng Khánh chẳng bận tâm. Với anh, đứa con này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh bỏ ra ngoài, chứ mà ở lại thêm chắc chỉ càng nóng máu thêm. Trà bắt đầu thút thít. Sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên có người dám to tiếng với mình. Cô ta giận dỗi bỏ về nhà mình, bà Trinh phát hoảng vội vàng dỗ dành. Trên hết, bà sợ khi mình không có mặt, Trà lại làm ra mấy cái hành động không tốt cho thai nhi. Đứa cháu này khó khăn lắm mới có được, là cơ hội để con trai thành rể nhà giàu. Vậy nên đứa nhỏ nhất định phải thuận lợi chào đời. Những ngày này, mọi việc trong nhà tự mình bà phải lo liệu. Ban đầu đuổi giúp việc đi với ý nghĩ muốn làm khó My, thế mà giờ lại thành gậy ông đập lưng ông. Tay thì chưa khỏi, việc này việc kia cứ dồn hết vào người, mệt đến không thở nổi. Đã thế còn phải phục vụ thêm Trà, phải an ủi dỗ dành cô ta nữa. Nào, cháu ngồi xuống đây đi. Nào, cháu đừng giận nữa, kẻo ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ. Tí nữa cô sẽ dạy dỗ lại thằng Khánh. Cháu yên tâm, có cô ở đây á, nó chẳng dám làm gì đâu. Vâng. Miệng thì nói vâng vậy thôi, chứ sao dễ dàng nguôi bớt cơn giận. Chẳng qua là cô ta phải tỏ ra ngoan ngoãn biết điều, chịu nghe lời như thế này để lấy lòng bà Trinh thôi. Chỉ cần bà còn đứng về phía mình, không tin Khánh không ly dị My. Nghĩ đến đây tâm trạng cô ta bỗng tốt hẳn lên. Cô vất vả rồi. Giờ bụng con vẫn còn nhỏ, mấy chuyện vụn vặt dọn dẹp nhà cửa hay là để con làm đi. Thôi cháu ạ, việc của cháu giờ là ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ. Phải ráng nuôi cháu nội cô thật tốt vào. Mấy cái việc nội trợ giờ cứ để cô lo. Nhưng mà tay cô vẫn... Không sao, khỏe rồi, khỏe rồi. Vì cháu nội, bà Trinh sẵn sàng làm mọi thứ. Nghĩ tới việc tương lai bản thân có cháu ngoan lẫn dâu Thảo, lòng vui sướng đến cùng cực. Cũng không biết là bà lấy niềm tin ở đâu ra để chắc chắn rằng sau này nếu trà làm dâu mình ấy thì sẽ được sung sướng như vậy. Có lẽ vì cô ta giàu, còn bà lại thích nhất chính là tiền. Chưa kể bà luôn nghĩ rằng nếu Khánh kết hôn với cô ta, con đường sự nghiệp sẽ ngày một thêm thăng tiến. Cả nhà My ngồi đón giao thừa cùng nhau. Bố mẹ kể lại những chuyện hồi cô còn tấm bé, vừa nói chuyện vừa ăn kẹo để chờ đến khoảnh khắc chờ giao thừa. Quả nhiên ở nhà với bố mẹ vẫn cứ là sung sướng nhất. Với bố mẹ, My mãi là cô công chúa nhỏ được yêu thương, được cưng chiều. Nếu bây giờ còn ở nhà chồng, chắc rằng đến cả cái thời gian để ngồi thở cô còn không có. Và chẳng biết bà Trinh sẽ bày ra những trò quái ác nào để làm khổ cô. Mọi năm hễ đến giao thừa, My nó toàn đi ngủ từ lúc 6 giờ tối. Chỉ cho đến khi bắt đầu nghe tiếng pháo nổ mới bật dậy chạy ra ngoài. Thì tại con mệt, nhưng mà ít ra tới khoảnh khắc giao thừa con vẫy dậy được mà. Thế sau này lại không như thế nhỉ? Chắc là do ngày thường thức khuya chạy deadline nhiều quá nên quen rồi. Tiếng cười giòn giã vang lên. Trước thềm năm mới, được sum vầy với gia đình thế này còn gì hạnh phúc bằng. Lúc nhỏ cứ mong chóng lớn để được tự do sải cánh bay xa. Lớn rồi mới thấy chẳng đâu bình yên và hạnh phúc bằng nhà mình. Tết là dịp sum vầy, là dịp để mọi người trong gia đình vui vẻ quây quần bên nhau. Ấy vậy mà đối với gia đình bà Trinh, không khí trong nhà vô cùng bức bối ngột ngạt. Phải chăng vì đằng sau cái mác gia đình văn hóa được người người ngưỡng mộ ấy lại thối nát đến cùng cực? Khác với vẻ bình yên bên ngoài, trong nhà lúc nào cũng nổi lên những cơn sóng dữ. Không hiểu sao mấy ngày hôm nay, cái Linh mấy bữa nay cứ bụng dạ vô cùng khó chịu. Đụng gì cũng buồn nôn, chẳng thể ăn uống được gì. Đã thế nó còn bắt đầu thích ăn chua. Thấy có ai bán xoài hay cóc là mua về cả ký, lấy cớ là để cho trà ăn. Ban đầu thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là do nó tự đổi tính đổi nết. Nhưng tần suất nó buồn nôn ngày càng nhiều thì mọi người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Vì đang mang thai, cũng trong quá trình ốm nghén, nên trà dần đoán được Linh nó đang bị gì. Cô ta đứng trước cửa phòng Linh, đứng một hồi mới gõ cửa. Linh ơi, chị Trà đây. Chị Trà đấy à, vào đi chị. Linh này, có chuyện này chị muốn hỏi, không biết em có phiền không? Dạ, có gì chị cứ nói đi ạ. Em chậm bao lâu rồi? Gì ạ? Thì là bà dì của em ấy. Linh bắt đầu hiểu ý của Trà, nghĩ một chút rồi trả lời. Hình như là hơn tháng rồi em chưa có. Mà có chuyện gì hả chị? Bình thường em vẫn hay có kiểu vậy lắm. Tháng có tháng không, đi khám bác sĩ bảo chẳng có gì cả. Vậy chị hỏi em nhé, em với bạn đó từng làm chuyện kia chưa? Linh bắt đầu có dự cảm không lành. Thật sự là nó đã từng quan hệ với Thiện vài lần, mà Thiện là chẳng bao giờ dùng bao cao su. Vậy nên sau mỗi lần mây mưa nó đều phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Nghĩ lại có một lần nó đã quên uống. Có khi nào chỉ vì lần đó mà giờ đã dính thai. Mặt nó tái mét, vẫn còn đang độ tuổi ăn học. Làm sao mà xảy ra chuyện đó được? Không, không thể nào. Chị cũng mong là mình đoán sai. Để chắc chắn em mua que thử thai xem sao. Có gì thì mình tìm hướng giải quyết. Linh gật gật đầu. Nó giờ như sắp khóc. Có thai vào thời điểm này, tương lai nó coi như chấm dứt. Dù cái thai là kết tinh tình yêu giữa nó và Thiện, thì vẫn khó lòng mà chấp nhận được. Giả dụ nó thật sự có thai, vậy thì phải giải quyết cái thai này như thế nào? Phá thai hay giữ lại? Nó không biết. Nó bây giờ vô cùng rối rắm. Trước mắt nó chỉ đành nghe theo lời Trà, mua que thử thai rồi tính sau vậy. Nghe theo lời Trà, Linh mua que thử thai về để xem thế nào. Và rồi nó thấy mọi thứ như sụp đổ. Chuyện này mà để bà Trinh biết thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có nên nói cho anh Thiện không? Nó nghĩ, nếu nó nói ra thì đối phương có chấp nhận đứa con trong bụng hay không? Và nếu Thiện chấp nhận thì còn gia đình cậu ta nữa. Linh nó biết rõ, mẹ cậu ta là kiểu người khá truyền thống, tuyệt đối sẽ không chấp nhận được chuyện ăn cơm trước kẻng thế này. Còn đang thơ thẩn trong toilet thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Linh vội vàng đút que thử thai vào trong túi quần, nhất định không để ai phát hiện ra chuyện này. Nó điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi ra ngoài. Mẹ! Sao mẹ ở trong đó lâu vậy? Dạ, không có gì đâu ạ. Linh vội tìm cách chuồn đi. Vì quá nóng vội nên que thử thai đã rơi xuống sàn nhà. Bà Trinh nhặt vội lên, nhìn số vạch trên que thử thai mà cảm giác như có sét đánh ngang tai. Mặt bà đột nhiên tối sầm lại, toàn thân như phát ra một luồng sát khí. Dù đang tức tối nhưng bà cũng là người biết giữ ý tứ nên không bộc lộ ngay. Chờ đến lúc nhà vắng người mới gặp riêng Linh để nói chuyện. Về phía Linh, đi được một đoạn thì phát hiện ra que thử thai đã bị làm rơi. Cũng đoán chắc mẹ đã biết. Nó thấp thỏm đứng ngồi không yên. Suy nghĩ một hồi, nó quyết định gọi điện cho Thiện trước. Thiện đang ngồi tiếp khách của gia đình, nghe thấy chuông điện thoại reo thì vội lấy ra xem ai gọi. Cậu nhìn qua sắc mặt của mẹ mình, thấy bà có vẻ không vui nên vội vàng cúp máy, định bụng lát nữa sẽ gọi lại. Vừa tiễn khách xong, Thiện định trở về phòng thì bị mẹ gọi lại giáo huấn một trận. Thiện, lần sau đừng để chuyện như vậy xảy ra nữa. Đó là khách quan trọng của gia đình, con như vậy chẳng có chút tôn trọng người ta gì cả. Thiện cúi đầu nhận lỗi. Với sự nghiêm khắc của mẹ cậu, cậu đã quá quen rồi. Tất cả mọi chuyện, chỉ cần không đúng ý mình thì bà sẽ buông lời chỉ trích. Không cần biết đúng hay sai, nếu dùng một từ để nói về bà, chắc chắn đó chính là sống bảo thủ. Sống trong một gia đình như thế này thật sự rất gò bó và khó chịu, đến mức nhiều lúc cậu chỉ ước mình được sinh ra trong một gia đình bình thường. Không cần quá giàu có, chỉ cần mọi người trong gia đình yêu thương thấu hiểu nhau, có thể nghe tiếng lòng của nhau là đủ rồi. Thế nhưng dường như ở những gia đình giàu sang có địa vị, các bậc phụ huynh lại có xu hướng chỉ tập trung vào sự nghiệp mà ít khi dành thời gian cho con cái để thấu hiểu chúng hơn. Con sẽ rút kinh nghiệm. Mẹ cậu gật đầu hài lòng rồi bảo cậu về phòng. Vào phòng rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rút điện thoại ra để gọi cho Linh. Sau nãy em gọi mà anh không nghe máy. Lúc đấy nhà anh đang có khách nên anh không thể nghe máy được. Tính của mẹ anh thế nào em hiểu rồi mà. Ừ, em hiểu rồi. Mà em gọi cho anh có chuyện gì đấy? Thiện này, em nói cái này anh đừng sốc nhé. Nghe giọng Linh có vẻ như là một chuyện khá nghiêm trọng. Thiện ừ một tiếng, sắc mặt phút chốc trở nên căng thẳng. Chuyện là... hình như em có thai rồi. Cái gì? Phản ứng đầu tiên của Thiện chính là bất ngờ. Cậu không thể giấu nổi sự bàng hoàng trong đôi mắt. Chuyện này cũng đi hơi xa rồi. Những lần ngủ với Linh đâu nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra. Em có thai rồi. Hai vạch. Anh ơi, giờ mình phải làm sao đây? Thiện tìm cách trấn an Linh. Dẫu rằng lúc này chính cậu cũng đang rối hết cả lên. Mẹ cậu mà biết, cả Linh và cậu đều không yên được với bà ấy đâu. Nghe anh, giờ em bình tĩnh chút. Lát nữa anh sẽ qua nhà em, chúng ta cùng tìm hướng giải quyết. Vâng. Linh cúp máy rồi ngồi thẫn thờ trên giường. Nó thử đặt tay lên bụng, vẫn chưa cảm nhận được gì. Nhưng nó biết trong bụng mình đang chứa đựng một sinh linh nhỏ bé. Đó là kết tinh từ tình yêu giữa nó và Thiện. Chỉ là một đứa bé, nhưng dường như đã đến không đúng lúc. Linh, mở cửa cho mẹ, nhanh lên. Linh mở cửa để mẹ vào, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Bà Trinh lôi que thử thai ra trước mặt Linh, nghiêm giọng nói. Cái này là thế nào? Dạ, con... Của thằng Thiện sao? Linh gật đầu. Mai gọi nó qua đây. Chuyện này mẹ cần ba mặt một lời với nó. Nó đã khiến con thành ra như thế này, nó cần phải chịu trách nhiệm. Con gái chưa chồng mà có con là chuyện đáng xấu hổ nhất đối với bà Trinh. Thế nhưng gia đình Thiện lại là một gia đình giàu có tiếng. Bà định sẽ thông qua chuyện này để Linh sớm có thể bước vào gia đình hào môn. Đối với việc khiến Linh có thai, Thiện hiện tại vẫn chưa dám ho he nửa lời với bố mẹ mình. Chính bản thân cậu còn khó đối diện với sự thật này, huống hồ là kiểu người có phần hơi cổ hủ và bảo thủ như bọn họ. Con trai làm ra chuyện này, chắc chắn bố mẹ cậu sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thiện tới nhà Linh mang theo chút quà biếu. Cậu biết lần này tới nhà không đơn giản như trước nữa, vậy nên phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Dù vậy cậu vẫn hồi hộp và lo lắng. Lần này khiến con nhà người ta mang bầu, chẳng biết bên kia sẽ làm những gì. Chỉ bị bắt phải cưới ngay lúc này, vì chắc chắn bố mẹ cậu sẽ nhất quyết không đồng ý. Mà để Linh phá thai cũng chẳng ổn, dù sao việc đó cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cậu khúm núm chào hỏi bà Trinh một tiếng, thắc mắc tại sao trong nhà giờ chỉ có mình bà với cây Linh. Bà Trinh như hiểu được suy nghĩ trong cậu, bèn giải thích. Bọn họ có việc ra ngoài cả rồi, giờ trong nhà chỉ có mình cô và Linh thôi. Nghe vậy Thiện đỡ áp lực hẳn. Nào, cháu ngồi đi. Linh, rót nước cho bạn đi kìa. Mời anh uống nước. Thế bây giờ hai đứa tính sao? Nói trước là cô không chấp nhận để cái Linh nhà cô phá thai đâu. Có lẽ cháu cũng biết phá thai có thể dẫn tới mấy cái hệ lụy không mong muốn. Nhưng mà mẹ, tuổi này con vẫn chưa muốn làm mẹ vào cái tuổi này đâu. Linh sợ sệt, nó vẫn còn là sinh viên đại học, còn quá trẻ và chưa thật sự đủ khả năng để làm mẹ. Trước kia nó chỉ có học và chơi bời, đến cả việc cắm cơm còn chưa biết làm, thì nói gì đến chuyện sinh con đẻ cái. Thế mày định phá thai sao? Mày biết là phá thai ảnh hưởng xấu tới sức khỏe thế nào cơ mà. Nếu từ đầu đã không muốn sinh con ở tuổi này, thì tại sao lại làm ra cái chuyện đó hả? Thế giờ mẹ muốn con phải thôi học để sinh con, hay vác bụng bầu tới trường để bạn bè chê cười thì sao? Thì có sao? Mày có thể bảo lưu kết quả học tập, rồi sau khi sinh con thì học tiếp. Chẳng có gì là không thể cả. Vấn đề là mày có muốn hay không thôi. Mẹ! Em, bình tĩnh nào. Thưa cô, cháu hiểu ý cô ạ. Cũng hiểu về những lo lắng của cô. Anh! Em, cứ từ từ nghe anh nói hết cái nào. Thiện cũng đang run lên như cầy sấy. Dù vậy, cậu vẫn cố tự trấn an bản thân mình để tiếp tục đối diện với chuyện này. Là đàn ông con trai, cậu có trách nhiệm phải bảo vệ người mình yêu. Hôm nay là trước mặt mẹ của người ta, ngày mai có khi chính là trước mặt bố mẹ của mình. Thưa cô, thật ra cháu cũng có suy nghĩ rất giống cô. Nếu Linh đồng ý, cháu sẽ về nói chuyện với bố mẹ cháu để cưới em về. Ý anh là để em giữ cái thai này sao? Không, em không muốn. Linh mất bình tĩnh, nó lớn giọng, giận dỗi chạy về phòng ôm mặt khóc. Biết trước thế này, ngay từ đầu nó đã không lên giường với Thiện. Nó không muốn sinh con ở độ tuổi này. Nó vẫn chưa sẵn sàng để làm mẹ, chưa chuẩn bị tinh thần để tiến vào hôn nhân. Thiện xin phép bà Trinh lên phòng dỗ dành Linh. Cậu đứng bên ngoài gõ cửa phòng, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng đối phương ra mở cửa cho mình. Hết cách, cậu chỉ đành đứng bên ngoài nói ra suy nghĩ của mình, đồng thời khuyên nhủ người yêu. Linh đang nằm úp mặt lên gối khóc nức nở, nó lên tiếng. Thế bố mẹ anh thì sao? Dù em có giữ lại đứa nhỏ trong bụng, thì anh nghĩ bố mẹ anh sẽ chấp nhận em, chấp nhận đứa nhỏ này sao? Anh sẽ xin bố mẹ để anh được cưới em. Bằng mọi giá, anh nhất định sẽ cưới em về. Vậy nếu bố mẹ anh đồng ý thì em sẽ giữ lại cái thai. Linh ngập ngừng, đúng là nó chưa sẵn sàng cho việc này. Nhưng nghĩ kỹ lại nó cũng chẳng đành lòng phá bỏ sinh linh tội nghiệp trong bụng mình. Tay đặt lên bụng, nước mắt lăn dài trên má. Ngay từ lúc này, cuộc đời nó và Thiện coi như đã bước sang một trang mới. Từ giờ nó phải chín chắn và trưởng thành hơn, phải học cách sống trách nhiệm với bản thân lẫn mọi người xung quanh. Để bố mẹ Thiện chấp nhận đứa con dâu là Linh còn khó hơn cả lên trời. Bất chấp chuyện cậu xin thế nào, rằng nó đang mang trong người máu mủ của cậu, thì mẹ vẫn nhất quyết từ chối. Cái loại không biết giữ thân mình, chưa gì đã lên giường cùng với đàn ông thì còn lâu mới đặt chân được vào cái nhà này. Bố cũng không đồng ý, nhà ta không thể chứa chấp cái loại không có nền nếp đó. Nhưng em ấy đã mang thai của con. Sao mày chắc chắn đó là con của mày? Đó là con của con. Trừ con ra, em ấy chưa từng quan hệ với ai hết. Con tin em ấy, nếu bố mẹ không đồng ý, con vẫn sẽ cưới cô ấy. Một tiếng bốp rõ to vang lên, dấu tay in hẳn lên một bên mặt. Mẹ cậu bây giờ đang vô cùng tức giận, không ngờ con trai vì một cô gái mà dám chống đối lại mình. Bà hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm nhìn cậu con trai yêu quý, chất giọng lạnh lẽo vang lên. Về phòng đi, từ giờ mẹ cấm con ra ngoài nửa bước. Còn nữa, trong khoảng thời gian này, mẹ sẽ tạm thu hồi điện thoại của con. Cứ như vậy, Thiện bị gia đình cấm túc, không những không được ra ngoài mà còn chẳng thể liên lạc được với Linh. Trong suốt mấy ngày liền, cậu tuyệt thực để thể hiện quyết tâm của mình, nhưng mẹ cậu nào phải kiểu người dễ mềm lòng. Trước thái độ của con trai, bà chỉ nhếch môi khinh bỉ. Cái trò đó không có tác dụng với mẹ đâu. Tuyệt thực vài ngày, hẳn là không chết đâu nhỉ. Để coi con chịu được đến đâu, hay hôm sau lại phải quỳ xuống cầu xin mẹ. Bị cảm giác bất lực bao trùm, Thiện cảm giác như mình đang đứng ở mép vực, không còn đường để thoát. Bị mẹ khóa chặt cửa phòng, bị giám sát bằng camera, bản thân cậu cứ như tù nhân của bà vậy. Sống trong gia đình giàu có, nhưng mà đến sự tự do còn chẳng có. Đôi khi, cậu cảm giác mình còn không bằng một con chó. Linh mấy ngày không liên lạc được với Thiện thì rốt ruột không thôi. Bao nhiêu năng lượng tiêu cực tích tụ lại khiến tinh thần nó vô cùng suy sụp. Nó chợt nghĩ tới tình huống xấu nhất, đó là đối phương đã bỏ lại mình, càng nghĩ càng tức giận. Cuối cùng mọi cảm xúc tiêu cực trong nó như vỡ òa, chịu không nổi nữa bèn chạy đi tìm cậu, nhưng đến nơi thì bị ngăn lại không cho vào. Mẹ của Thiện nhìn Linh với vẻ khinh khỉnh. Cô là Linh? Linh gật đầu, lễ phép chào mẹ của người yêu, rồi bắt đầu hỏi về Thiện. Cô về đi, nó không ra gặp cô đâu, dù cô có gào thét khóc lóc thì cũng vô ích thôi. Chắc gì đứa con trong bụng đã là của nó, có khi là cô gài bẫy nó để được bước chân vào nhà này thôi. Thiện nó cũng có nói là nó không muốn gặp cô nữa. Linh đứng thừa người ra, ánh mắt biểu lộ vẻ không tin. Nó bắt đầu la hét gọi tên người yêu, gọi không được thì buông lời chửi mắng. Thiện ở trong phòng nghe được giọng nó, đập cửa phòng đòi bằng được ra ngoài. Cuối cùng bất lực ngồi thụp xuống, dựa đầu vào cửa như người mất hồn. Linh khóc lóc ỉ ôi chửi rủa đủ điều đến phát ngán. Bà Phương nhìn không nổi nữa, bèn giáng một cái bạt tai lên mặt nó. Cô quậy thế đủ chưa? Cô quen con trai tôi, hẳn cũng vì tiền thôi nhỉ? Đưa số tài khoản đây, tôi cho cô vài trăm triệu rồi biến đi. Từ giọng điệu, Linh cảm nhận được sự khinh thường của người phụ nữ trước mặt đối với mình. Nó tỏ ra bất mãn, dù rằng ban đầu khi quen Thiện đúng là vì gia đình cậu giàu có. Thế nhưng qua thời gian, nó cảm nhận được tình yêu của mình dành cho đối phương. Và kể cho cậu chẳng phải con nhà giàu, có lẽ nó vẫn cứ sẽ yêu thôi. Không gặp được Thiện, dù chẳng đành lòng, nhưng Linh vẫn phải quay về. Bao cảm xúc tệ hại cứ ùn ùn kéo đến, vô thức đặt tay lên bụng mà nước mắt trào dâng. Có lẽ nó sẽ phải tạm biệt đứa con này, nếu bố mẹ Thiện không chấp nhận nó, và nếu như những lời kia là thật, nó chỉ còn cách này thôi. Nghĩ cũng tốt, dù sao vẫn còn là sinh viên, đâu thể một mình chăm lo cho con được. Đồ xấu xa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Linh một mình đến cơ sở phá thai chui để thực hiện việc phá bỏ cái thai của mình, thay vì đến cơ sở uy tín. Nó nghĩ chỉ có thực hiện ở đây mới đảm bảo được bí mật này của mình. Dù sao cũng chưa chồng mà đã chửa, nếu có ai hay thì nó lại chẳng biết giấu mặt mũi ở đâu. Linh nằm lên bàn mổ, người ta tiêm vào người nó thuốc mê và nó dần chìm vào giấc ngủ. Trong quá trình nạo phá thai, nó không hay biết gì cả. Đến khi tỉnh giấc thì mọi thứ đã xong xuôi. Nó cảm thấy thân dưới mình đau nhức và máu vẫn còn rỉ ra. Gương mặt nó lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn dáng đi về nhà và không nói cho một ai biết. Đang ngồi làm việc ở văn phòng thì thư ký bước vào và đưa cho Khánh một phong thư. Người gửi cho anh không ai khác ngoài Mi. Bên trong là tờ đơn ly hôn mà cô đã ký sẵn. Giờ chỉ cần có thêm chữ ký của anh là có thể nộp lên tòa. Cầm tờ đơn trên tay, sắc mặt Khánh đột nhiên sa sầm lại. Anh lấy điện thoại gọi cho Mi thì vừa ngay nhận được cuộc gọi từ đối phương. Anh mau ký vào đơn thỏa thuận ly hôn đi. Bằng chứng anh ngoại tình tôi đều đã có đầy đủ. Ký hay không thì chúng ta vẫn phải lôi nhau ra tòa thôi. Chưa kịp nói được điều gì, đối phương đã cúp máy. Khánh chỉ đành ngậm ngùi cất điện thoại đi. Anh bắt đầu đọc đơn thỏa thuận ly hôn mà Mi gửi cho mình, xem xét từng cái một. Cầm tờ đơn trong tay mà lòng nặng trĩu, cảm thấy có chút đau nhức ở ngực trái. Bất giác, anh nhớ lại ngày mà mình cầu hôn Mi. Cô đã rất xúc động khi thấy anh quỳ một chân và đưa nhẫn cầu hôn ra trước mặt mình. Vì yêu đã lâu, cũng 5 năm rồi chứ chẳng phải ngày một ngày hai, nên cô đã đồng ý ngay. Hai người sau đó trao nhau cái ôm và nụ hôn trước tiếng reo hò và lời chúc phúc từ bạn bè. Thế mà cuộc hôn nhân ấy lại kết thúc một cách chóng vánh và toàn bộ lỗi lầm đều do anh mà ra. Để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, Khánh đã tới công ty Mi, chờ cô đi làm về để gặp mặt. Anh đi đi lại lại một hồi trước cổng công ty thì cũng thấy cô bước ra ngoài cùng với đồng nghiệp. Thấy anh tới cũng nghĩ là anh tới đón vợ về, còn không quên khen anh là người chồng biết tâm lý, biết yêu thương vợ. Vốn dĩ mọi người hiểu như vậy là vì đến giờ Mi vẫn chưa tiết lộ việc mình đang chuẩn bị các thủ tục để ly hôn Khánh. Bị hiểu lầm, cô chỉ đành cười trừ cho qua, chứ cũng không giải thích gì thêm. Định bụng khi nào hoàn toàn ly dị được với anh mới nói cho mọi người biết. Mi, nói chuyện với anh một lát được không? Anh tới đây làm gì? Mi, chúng ta đừng ly dị được không em? Anh thật sự không thể sống thiếu em được. Anh làm tôi cười chết đấy anh Khánh ạ. Anh đang tấu hề à? Miệng thì bảo không thể sống thiếu tôi, đừng ly dị này kia, mà sao lại đi ngoại tình thế? Trong nhà anh bây giờ cũng chứa thêm người khác rồi. Tôi về với anh để tiếp tục trở thành người hầu kẻ hạ cho nhà anh à? Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh được. Anh sẽ đuổi trả ngay lập tức. Chỉ cần đừng ly dị với anh, em muốn anh làm gì cũng được. Khánh ơi là Khánh, anh thật sự khiến tôi thấy thất vọng đấy. Chẳng thà anh cứ ký đơn ly hôn rồi lấy trà, làm một người chồng người cha tốt, thì tôi còn có chút gì đó để tôn trọng anh. Chứ anh cứ vô trách nhiệm như thế, ngoại tình rồi còn làm người ta có thai mà còn không biết đường chịu trách nhiệm thì tôi chịu rồi. Nhưng mà My, tất cả là vì em, vì anh muốn để em quay về. Anh đừng có mà bao biện, anh mau ký đơn ly hôn đi. Đó là cách duy nhất để anh chuộc mọi lỗi lầm của mình đấy. My nói xong định đi luôn, nhưng bị Khánh níu lại. Vừa hay lúc đấy có người đi qua, cô vội vàng vùng ra khỏi bàn tay của đối phương rồi chạy thật nhanh. Mấy ngày qua còn thấy lạ khi không thấy Khánh gọi điện làm phiền. Nào ngờ hôm nay anh chạy thẳng tới công ty làm cô không kịp phản ứng. Cô gọi taxi để về nhà vì cảm thấy lúc này đây là phương tiện giao thông an toàn nhất với mình. My vừa đi thì Khánh nhận được điện thoại từ Trà. Cô ta gọi điện để hỏi xem anh sắp về tới nhà chưa, đồng thời nhờ anh mua mấy ký cóc ký xoài. Khánh chỉ trả lời cho có lệ rồi cúp máy. Rõ ràng người vợ hợp pháp của anh vẫn là My, vậy mà giờ đây người luôn có mặt trong nhà anh lại là một người phụ nữ khác. Còn chưa là gì của nhau mà giờ cô ta đã như một bà hoàng, lúc nào cũng có người cơm bưng nước rót đưa tận tay. Khó hiểu một nỗi là trước kia My luôn tận tụy với gia đình, vừa đi làm vừa làm hết các công việc trong nhà mà mẹ chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ. Trong khi đó Trà chẳng cần làm gì cả, bà vẫn hết lòng thương yêu phục vụ cô ta tận răng mà chẳng nửa lời oán thán. Có chăng là vì đứa bé trong bụng và cả gia thế hiển hách của cô ta. Sau khi biết những chuyện đã xảy ra với Linh, Thiện bèn quay về nhà nói rõ mong muốn của bản thân với bố mẹ. Bao năm qua cậu luôn sống theo ý của hai người, lần này cậu sẽ tự quyết định cho tương lai của chính mình. Nếu bố mẹ không đồng ý, cậu vẫn sẽ kết hôn với Linh, kể cả cho có phải ở rể đi chăng nữa. Con thả đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ, chứ nhất quyết không bỏ rơi em ấy. Giờ em ấy thành ra như bây giờ đều là lỗi của con. Thiện thẳng thắn nói lên ý kiến của mình. Từ giờ cậu không muốn cứ sống như một con rối, chỉ biết làm theo sự sai khiến của bố mẹ. Trước đây cậu sống buông thả ăn chơi mà không nghĩ tới hậu quả, phần cũng do sự bồng bột của tuổi trẻ, lại thêm tâm lý chống đối bố mẹ. Kết quả người bị tổn hại nhiều nhất lại chính là người con gái mà cậu yêu. Và mỗi ngày cậu đều tới trước cổng nhà Linh để tìm gặp cô. Sau cùng Trà đã mở cổng cho cậu đi vào để gặp Linh. Em cảm ơn chị ạ. Không có gì đâu, em mau vào gặp Linh đi. Thiện gật đầu rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào phòng Linh. Lúc này nó vẫn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền trông rất yên bình. Thế rồi nó bỗng nhíu mày, bắt đầu ú ớ nói gì đó không rõ. Thiện hơi hoảng, vội lay người nó dậy. Linh mở mắt, thấy cậu thì bất ngờ cứ ngỡ là mình đang mơ. Giây sau, nó chợt đẩy cậu ra và hét lên. Cút! Linh, em bình tĩnh chút đi. Anh... Cút! Tôi bảo anh cút cơ mà. Tại sao anh lại đến đây? Không phải anh đã bỏ tôi rồi sao? Còn tôi cũng bỏ rồi. Giờ anh còn muốn gì nữa? Anh xin lỗi. Linh à, anh chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ rơi em. Thế tại sao anh lại mất tâm mất tích suốt mấy ngày liền? Đến gọi điện còn không gọi được. Là vì anh... Anh bị bố mẹ nhốt ở trong phòng không cho ra ngoài. Đến điện thoại cũng bị mẹ thù hết. Thật không? Thật, giờ anh đã dọn ra ngoài ở rồi. Nhưng con, em đã bỏ con rồi. Không sao đâu. Dù vậy anh vẫn thương em thôi. Thiện dỗ dành người yêu. Sau mấy ngày không gặp mà giờ Linh tiểu tụy đi rất nhiều, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Cậu đau xót vô cùng. Nếu như không bị nhốt lại trong phòng thì chuyện này đâu xảy ra. Trà đứng bên ngoài, thấy hai bạn trẻ làm lành với nhau cũng thấy mừng. Thông qua việc này, cô ta coi như làm thêm được việc tốt. Nếu chuyện của Linh và Thiện được suôn sẻ, cô ta chắc chắn cũng thu về được chút lợi ích. Cô ta mừng thầm trong lòng rồi chậm rãi đi xuống lầu, thong thả ngồi lên ghế sofa ăn trái cây. Một lúc sau Thiện ra về, tiễn cậu xong, Linh liền tới cảm ơn Trà. Vì nhờ cô ta, hiểu lầm giữa nó và người yêu mới được hóa giải. Chị... Sau này cần giúp gì thì chị cứ nói với em. Ừ, chị biết rồi. Em còn chưa khỏe hẳn, mau lên phòng nghỉ tiếp đi. Vâng. Linh còn quá non nớt để nhận ra bộ mặt thật của Trà. Con người đó làm gì đều có suy tính đến lợi ích của mình đầu tiên. Giúp Linh, Âu cũng vì bản thân mình là chính. Kể ra cô ta cũng đâu có ưa gì nó mấy. Chẳng qua giờ nghĩ càng lôi kéo được nhiều người về phe mình thì càng tốt, càng dễ ép Khánh phải cưới cô ta về. Trà đang đắc ý với kế hoạch của mình thì Khánh về. Cô ta chạy tới khoác lấy vai anh, hỏi han xem nay làm việc có mệt không, hỏi anh muốn ăn gì không để còn cho người đi nấu. Vì đã qua Tết nên theo mong muốn của Trà, mẹ anh mới tuyển thêm giúp việc mới. Là một người phụ nữ luống tuổi nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, đặc biệt nấu nướng lại rất hợp khẩu vị của cô ta. Khánh vẫn lạnh nhạt với Trà, luôn tỏ vẻ ghét bỏ, dù vậy vẫn không khiến cô ta nản chí. Không có được trái tim anh cũng được, miễn sao có thể nắm gọn anh trong lòng bàn tay mình. Riêng Khánh, anh cảm thấy mối quan hệ giữa mình với Trà thật sự tốt khi cô ta là tình nhân của mình. Đàn ông đôi khi chán cơm thèm phở mà đi ăn vụng bên ngoài, nhưng rất hiếm ai có thể bỏ cơm để ăn phở mãi. Nhưng có những chuyện sai một ly thì đi một dặm, rất khó có thể cứu vãn. Anh đã phạm sai lầm thì buộc phải trả giá, đó là điều hiển nhiên. Thường tham gia phỏng vấn vào công ty mà My đang làm, dù nhiều năm làm nội trợ nhưng cô vẫn thể hiện được năng lực vượt trội của mình và nhanh chóng nhận được cái gật đầu của nhà tuyển dụng. My cảm thấy chuyện này rất đáng ăn mừng, thế là hội bạn gồm cô, Thương và My bèn tụ tập ăn uống với nhau. Dù cả bé Mai nữa nhé, con bé vẫn rất ngoan, không hề quấy phá gì cả. Người lớn uống bia thì nó uống nước ép trái cây. Khi thấy mẹ uống tới ly thứ hai thì nó mới lên tiếng: "Mẹ ơi, uống ít thôi nhá, tí mình còn về nữa. Mẹ mà say xỉn là con không đỡ mẹ về được đâu đấy." "Được được, mẹ sẽ uống ít mà, con yên tâm." Bé Mai ngoan thật đấy, biết dặn mẹ không được uống nhiều luôn cơ. Bé Mai được khen mà cười tít cả mắt. Mỗi lần gặp Nam, con bé đều rất vui vẻ. Không biết từ lúc nào nó đã trở nên yêu quý người đàn ông này rồi. Đôi lúc nó nghĩ người này mà là bố mình thì tốt biết mấy. Thương bên cạnh cũng thấy vui trong lòng, nhìn thấy con gái mình được vui vẻ là điều mà các bà mẹ đều mong muốn, và cô cũng vậy. Chính bản thân cô ít nhiều có mong muốn rằng Nam là bố của con mình. Chỉ tiếc điều đó rất khó xảy ra. Từ ánh mắt cử chỉ của anh, cô biết người trong lòng anh là ai. Bất giác trong lòng cô dâng lên cảm giác ghen tị. Nam gắp một miếng thịt trên vỉ nướng bỏ vào chén của My, bảo cô ăn nhiều vào. Cô vui vẻ đón nhận ý tốt của anh, gắp lên bỏ vào miệng, sau đó cầm cốc bia lên uống một ngụm. Thường chứng kiến cảnh này, trong lòng có chút không vui, cảm thấy khá bức bối và khó chịu. "Thương, mày cũng ăn đi, từ giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi, có gì sẽ dễ dàng giúp đỡ nhau hơn." My vui vẻ nói mà chẳng để ý tới sắc mặt của bạn mình. Thương cười cười cho qua chuyện, nâng cốc bia lên uống. Thức uống này uống nhiều chẳng tốt lành gì, thế nhưng hễ có chuyện vui hay buồn, người ta đều tìm tới nó. Có chăng đó cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống, hay để tạm quên đi những muộn phiền trong lòng. Dù đã được bé Mai nhắc đừng uống quá nhiều, nhưng vì thấy bức bối trong lòng nên Thương vẫn uống đến mức say bí tỉ. Cuối cùng vì không an tâm khi để bạn mình về một mình nên My nhờ Nam đưa về. Đến trọ, Nam để Thương nằm trên nệm. Anh định đi thì bị cô níu tay lại, mở miệng nói: "Đừng đi, Nam còn có việc mà, với ở đây lâu không có tiện. Thương nghỉ ngơi đi nhé, hôm sau còn phải đi làm nữa." Trước hành động níu giữ của Thương, anh hơi bất ngờ, thế nhưng vẫn bình tĩnh giải quyết. Với anh, cô chỉ là một người bạn bình thường, không hơn không kém. Trước giờ chưa từng có ý nghĩ tới những việc vượt quá mức bạn bè. Thương cũng hiểu chỉ là không đành lòng. Cô tự hỏi người tốt như vậy tại sao lại không thuộc về mình. Bé Mai cũng muốn Nam ở lại thêm một chút, nhưng anh nói vậy thì con bé chỉ đành để anh đi. Con bé tiến anh ra cửa, anh đi rồi thì đóng cửa lại. "Mẹ thích chú Nam sao?" "Nhưng chú ấy thích người khác rồi." Bé Mai đưa mắt nhìn cánh cửa đã đóng kín, trong lòng bắt đầu suy tính gì đó. My vừa về tới nhà, cô bật đèn lên, chậm rãi tiến tới ghế sofa. Cô nằm lên ghế, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Nam với nội dung: "My về tới nhà chưa? Nam mới đưa Thương về nhà nè." Cô gõ vài dòng trả lời tin nhắn của đối phương rồi để lên bàn, nghỉ ngơi một lúc thì đi tắm. Ngày hôm nay trôi qua khá yên bình, mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ, từ công việc tới các mối quan hệ xung quanh. Cô cảm thấy mình như đang bắt đầu lấy lại được cuộc sống tự do, không bị gò bó với bất cứ điều gì, thật sự rất thoải mái. Tắm xong, cô sấy cho khô tóc rồi ngồi vào bàn làm việc. Dù đã về nhà, nhưng có vài công việc chưa làm xong thì cô đem về nhà làm thêm. Chưa kể để cải thiện kinh tế, cô còn nhận thêm việc freelancer vào buổi tối. Cuộc sống thức đêm của cô cứ thế mà tiếp diễn, không ai nhắc đi ngủ sớm thì cô cũng kệ luôn. Biết là thức khuya đều chẳng tốt lành gì, nhưng mà bất cứ thứ gì đã thành thói quen đều rất khó bỏ. Ánh sáng máy tính hắt vào gương mặt My, để lộ quầng thâm dưới mắt. Thức khuya thật sự rất có hại cho làn da, nhưng kệ, khi nào xong việc thì mới đi ngủ. Cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay không ngừng điều khiển chuột thực hiện các thao tác. Cô phải hoàn thành công việc rồi giao cho khách hàng xong mới đi ngủ được. Sáng hôm sau tới công ty, nhìn mắt gấu trúc của cô là ai cũng ngầm hiểu cô lại thức khuya rồi. "Chi lại thức khuya à?" Hoài quan tâm hỏi. My gật đầu rồi đi vào chỗ làm việc của mình, đặt túi xách lên bàn, mở máy tính lên rồi bắt tay vào công việc ngay. Sự chăm chỉ này của cô khiến mọi người rất thán phục, mà cấp trên cũng vô cùng hài lòng. Nhờ đó mà cả cấp trên và đồng nghiệp đều yêu mến và tôn trọng cô. Những ngày gần đây, bà Trinh để ý thấy có người đàn ông thường xuyên lấp ló trước cổng nhà mình, dáng vẻ thậm thà thập thụt, lén la lén lút, thật sự khiến người ta phải nghi ngờ. Bà nói chuyện này với Trà, nói ra những suy đoán của mình. Dạo gần đây chuyện trộm cắp xảy ra thường xuyên, cô lo nhà mình đã bị bọn đó nhắm tới. Cũng có thể là như vậy đó ạ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia, Trà mới biết toàn bộ suy đoán trước đó đều chật lất. Mà như thế thì cũng tốt, thà rằng mọi người đều nghĩ đó là tên trộm hay gì đó, còn hơn là biết lý do thật sự mà hắn xuất hiện tại đây. Trà vừa bước ra khỏi cổng, đi được vài bước đã bị hắn chặn trước mặt. Cô ta không hề hoảng loạn, dù biết đối phương không hề có ý tốt, ra chỗ khác nói chuyện. Người đàn ông cũng rất biết điều, không nói gì mà đi theo cô ta đến một góc khuất ít người qua lại để nói chuyện. Anh muốn gì? Em yêu. Sao em lại lạnh lùng thế? Lúc chúng ta cùng nhau trên giường em đâu có thế. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi. Sao thế? Ngày trước em thích bàn tay này của anh lắm cơ mà. Anh muốn bao nhiêu? Em sao vậy? Sao lại nghĩ anh tới tìm em vì tiền thế? Anh đâu phải là loại người đó. Nghe nói em có thai. Đứa con này không phải là của anh đấy chứ? Trà giật mình. Đứa con này rốt cuộc là của ai? Cô ta còn chẳng rõ. Sao lại im lặng? Anh im đi. Đừng nóng mà. Nếu em đã nghĩ anh tới tìm em chỉ vì tiền thì thôi. Anh không cần nhiều đâu. Tạm thời cứ đưa anh khoảng 50 triệu là được. Từng đó với em chắc không quá khó đâu nhỉ. Được, tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Nhưng anh tuyệt đối không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, đừng có trách tôi tàn nhẫn. Ok, như vậy đi nhá. Một lúc sau, cô ta bước ra khỏi con hẻm. Ban đầu vốn định đến bệnh viện khám thai, nhưng gặp phải chuyện này nên ghé qua ngân hàng trước. Thực hiện giao dịch xong xuôi, cô ta đi mua sắm cho đỡ bực mình. Bao nhiêu đồ mới mua đều nhờ người gửi về nhà, chứ cô chẳng rảnh tay mà tự xách đi. Đến khi tâm trạng đã ổn định, cô ta mới đến bệnh viện khám. Trộm vía cái thai vẫn rất khỏe mạnh, nghe vậy là cô ta vui hẳn lên. Thế nhưng vui chẳng được bao lâu, cảm xúc của cô lại bị tụt xuống đáy. Không biết người nào ác ôn gửi cho Trà tấm ảnh chụp Khánh tới gặp My vào ngày hôm qua. Tức mình, cô ta như kẻ quẫn trí chạy tới chỗ làm của My để làm loạn một phen. Cô và anh Khánh sắp ly dị rồi, sao cô cứ bám lấy anh ấy thế? Lời vừa nói ra cũng khiến ai đang có mặt đều giật mình, trừ Thương ra, vì cô đã biết rõ toàn bộ sự tình. Cô ta giơ tay lên định tát My thì bị đối phương giữ cổ tay lại giữa không trung. Nói cho cô biết, người cứ bám lấy tôi là Khánh đấy. Thay vì tới đây làm loạn, sao cô không quay về mà quản tốt anh ta đi? Còn nữa, đúng là tôi và anh ta sắp ly dị. Nhưng nếu cô cứ tới làm phiền tôi thì tôi sẽ không ly dị nữa đâu, và cô sẽ chẳng bao giờ về một nhà với anh ta được. Trà tức điên lên nhưng mà chẳng làm gì được. Muốn dùng tay còn lại để tát My thì lại bị cô ta tóm lấy tiếp. Cô ta vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp từ đối phương nhưng vô ích. Đến khi thấy cô ta nhăn mặt vì đau, My mới buông tay ra, đồng thời cảnh cáo cô ta một lần nữa. Những người có mặt vỗ tay tán thưởng. Trà thấy vậy càng tức hơn, cuối cùng chỉ đành nuốt cơn nóng giận mà bỏ đi. Sau khi Trà đi, mọi người trong văn phòng lại tiếp tục làm việc như bình thường. Không ai thắc mắc gì về tình trạng hôn nhân của My. Mọi người đều hiểu chuyện này chẳng vui vẻ gì, thắc mắc chỉ khiến người trong cuộc khó xử. Thường giơ hai ngón tay cái lên trước mặt My, ý nói cô giỏi lắm. My cười cười đi về chỗ ngồi của mình làm việc tiếp. Lúc sau sếp của cô tới giao cho cô dự án mới của công ty. Qua việc được cấp trên tín nhiệm, mọi người luôn đoán chắc sắp tới cô sẽ được thăng chức. Không có đâu mọi người ạ. My cười gượng. Với cô được thăng chức hay không đều không quan trọng, chỉ cần vẫn có thể tiếp tục làm việc ở đây là được rồi. Thời buổi kinh tế khó khăn, có được việc làm phù hợp với bản thân là mong muốn của rất nhiều người. Cuối buổi làm, mọi người rủ nhau tụ tập ăn uống, coi như là để chào mừng người mới. Thương vì có con nhỏ nên từ chối, nhưng sau cùng vẫn bị bắt ép đi cùng. Buổi tụ tập này là vì chị mà, chị không có mặt thì còn gì là vui nữa. Thấy Thương khó xử, My qua giải vây nhưng không có tác dụng. Cuối cùng chỉ đành gọi điện cho Nam đón bé Mai, để con bé ở tạm trong quán của anh. Được nhờ vả anh đồng ý ngay, dù sao anh cũng rất quý con bé. Cảm ơn Nam nhiều nhá, sau này My sẽ mời Nam ăn một bữa. Chúng ta là bạn mà, My đừng khách sáo. May mà có Nam. Vậy chị Thương và chị My là bạn từ thời còn học đại học à? Hoài lên tiếng hỏi, người đã ngà ngà say. Bọn chị học chung lớp luôn. Thương hồi đó là sinh viên gương mẫu nha, học rất giỏi nữa, cái gì cũng đứng nhất. Nhắc lại chuyện cũ, My chẳng tiếc lời để khen bạn. Thương thật sự rất giỏi, có thể là vì hoàn cảnh khá khó khăn nên lúc nào cũng nỗ lực hết mình, cố gắng để giành được học bổng. Mày cứ nói quá thôi, xưa mày cũng giỏi mà. Được rồi, cả hai chị đều giỏi. Buổi tụ tập ăn uống kết thúc, Thương vội bắt xe để qua quán cà phê của Nam đón bé Mai về. Nhớ lại chuyện mình níu Nam lại trong cơn say, cô hơi ngại ngùng. Biết mẹ mình ngại, bé Mai nắm lấy tay Nam, kéo anh đến trước mặt Thương. Mẹ, nay con được cô giáo khen. À, với lại chú Nam, tặng con cái cài tóc màu hồng có nơ nè, mẹ thấy có xinh không? Con gái mẹ giỏi quá, đi học được cô giáo khen luôn. Mẹ, cài tóc chú Nam tặng con nè. Ừ, xinh lắm. Sau đó cô đứng dậy, hạ mắt xuống, vẻ bẽn lẽn nói với Nam. Cảm ơn Nam nhiều nha, không có Nam chắc Thương không biết phải làm sao luôn. Không sao đâu, bạn bè mà, chuyện nên làm thôi. Phiền anh quá rồi, nên Thương không tiện nán lại thêm nữa. Nói thêm vài câu thì dẫn bé Mai đi về. Giờ đã muộn, cảm thấy về nhà nấu ăn cũng chẳng kịp nữa, nên hỏi con gái muốn ăn gì thì mua cho. Bé Mai là đứa bé ngoan, từ nhỏ tới lớn chưa từng đòi hỏi gì quá quắt. Sẵn tiện đi ngang qua quán cơm thì chỉ tay ngay vào đó. Con muốn ăn cơm hả? Được, mẹ con mình cùng vào ăn. Mẹ, nay mẹ đi làm mệt rồi, mẹ ăn nhiều vào nhé. Cảm ơn con, mẹ không mệt đâu. Dù mệt thì khi nghĩ tới con á, là mẹ hết mệt à? Con gái mẹ đi học cũng mệt rồi, ăn nhiều vào nè, ăn nhiều cho chóng lớn. Thường khẽ cong miệng cười, nửa vui nửa đau xót vì con hiểu chuyện quá sớm. Cô tự nhủ, bản thân phải cố gắng hơn nữa, sau này phải mang lại cho con một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Vừa làm mẹ vừa làm cha, một mình lo cho con chắc chắn không dễ dàng gì. Nhưng cô có một niềm tin rằng sau này mọi thứ sẽ ổn. Chỉ là đôi lúc trong cô bất giác có mong muốn tìm cho con gái mình một người cha mới, mà người đó không ai khác chính là Nam. Tức giận vì Khánh tìm gặp My, nhưng Trà vẫn còn chút lý trí nên không tới công ty anh để làm loạn. Cô ta chờ tới tối khi anh về rồi mới bùng phát cơn thịnh nộ của mình. Trà mang bộ mặt hậm hực của mình bước vào phòng Khánh. Anh lúc này đang ngồi vào bàn làm việc xem xét lại một vài dự án sắp tới của công ty. Cô ta bước vào mà không thèm gõ cửa báo lấy một tiếng. Vừa bước vào trong đã hất đổ đống giấy tờ trên bàn đối phương. Cô lại lên cơn gì thế? Em lên cơn điên sao? Sao anh không tự hỏi bản thân mình xem đã làm những gì để em thành ra như thế này? Tôi đã làm những gì cơ? Tại sao anh lại đi gặp cô ta? Hai người sắp ly dị rồi kia mà. Ly dị? Ai nói với cô là chúng tôi sẽ ly dị? Có chết tôi cũng không ký vào đơn ly hôn. Khánh ngẩng mặt lên nhìn Trà, ánh mắt kiên quyết khiến đối phương rùng mình. Cô ta chẳng thể ngờ được anh sẽ nói ra những lời này. Thế còn em? Thế còn con của chúng ta thì sao? Tôi chẳng quan tâm. Thái độ hờ hững của Khánh khiến Trà chỉ biết câm nín, nén nỗi chua xót trong lòng. Bà Trinh vô tình đi ngang qua phòng, nghe được cuộc hội thoại giữa hai người. Phút chốc lại phát tác cơn nóng giận, bà xông thẳng vào trong, không nói không rằng tát vào mặt Khánh một cái đau điếng. Đừng để tâm tới lời nó cháu ạ. Có cô ở đây cô sẽ làm chủ cho cháu. Mày mà còn để tao nghe được lời như vừa rồi thì đừng trách tao coi như không có đứa con như mày. Nói xong, bà Trinh dẫn Trà xuống lầu, hết lời để dỗ dành. Linh khi biết chuyện cũng chạy tới nói cho Khánh một trận. Với những lời tuyệt tình mà anh nói ra, ai cũng cảm thấy giận dữ. Khánh chỉ đành nghe mọi người trong nhà chửi mắng mình, sau đó bỏ đi ra ngoài tụ tập với bạn bè. Người nhà anh luôn như thế, luôn đồng lòng với nhau, kể cả ngày xưa ghét bỏ My, tìm cách xua đuổi cô, tất cả đều như vậy. Sao anh Khánh có thể quá quát như vậy chứ? Kệ nó đi. Đứa con trai này mà không nghe lời bà, thì bà cũng chẳng cần nữa. Bà không hiểu mình tạo phải cái nghiệp gì, mà đẻ ra hai đứa con trai, đứa nào đứa nấy cũng thích chống đối lại mình. Kiên thì khỏi nói rồi, sớm đi khỏi nhà nên bà coi như bỏ luôn. Còn mỗi Khánh đặt bao nhiêu kỳ vọng mà cuối cùng cũng chẳng nên hồn. Đúng là tức chết bà mất thôi. Khánh ngồi nhậu với đám bạn, uống hết chai bia này đến chai bia khác, không hề có điểm dừng. Càng uống càng hăng, thế mà tâm trạng vẫn chẳng khá được chút nào. Mặt mày ủ rũ hệt như đùa đám. Mấy người bạn của anh chán cũng chẳng muốn nói gì. Tao thật sự rất hối hận. Biết trước có ngày này tao đã trân trọng My hơn rồi. Giờ mày nói có ích gì? Chứ cuộc hôn nhân của mày tao thấy vô vọng rồi. Phải. Đều do tao hết. Là tao sao? Tao bị như thế này đúng là đáng đời. Là tại tao. Nửa đêm, Khánh mang bộ dạng say bí tỉ về nhà. Trà chạy lại đỡ thì bị anh hất ra, khiến cô ta suýt té. Trà nhìn người mình yêu trong bất lực, sau đó cũng kệ luôn, về phòng ngủ cho khỏe người. Khánh nằm lên giường, miệng lẩm bẩm gọi tên Mi. Anh trằn trọc suốt cả đêm, nghĩ đến những sai lầm của bản thân mà hối hận không thôi. Đúng là sai một ly đi một dặm, chuyện đến nước này sao có thể cứu vãn được nữa. Bất giác anh khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đến sáng hôm sau thức dậy với cơn đau đầu dữ dội, anh lấy tờ đơn ly hôn ra, đọc lại một lần nữa rồi cầm bút ký tên. Có lẽ đây là điều duy nhất anh có thể làm lúc này. Ly hôn coi như là giải thoát cho cả hai. Hình ảnh của anh trong mắt Mi đã vô cùng xấu xí, càng dây dưa níu kéo chỉ tội càng khiến cô căm ghét mình hơn. Người vui nhất khi Khánh làm điều này hẳn là mẹ anh và Trà. Như vậy coi như Mi đã hoàn toàn bị tống khứ khỏi đây, và Trà sẽ đường đường chính chính bước vào làm dâu bà Trinh mà chẳng phải gặp trở ngại gì nữa. Sau khi nhận được phán quyết từ tòa, nhất định phải lôi anh đi đăng ký kết hôn với cô ta ngay lập tức. Còn tầm 10 ngày nữa là tới sinh nhật Mi. Nam nghĩ thế nào vẫn không nghĩ ra phải tặng cô thứ gì cho hợp lý. Thế rồi anh nhắn tin hỏi Thương con gái thường thích những gì. Khi ấy Thương nghĩ anh hỏi vậy là muốn mua quà tặng mình. Dù biết người trong lòng anh là ai, nhưng cô vẫn không khỏi ảo tưởng. Có thể là vì yêu nên mù quáng, cảm thấy đối phương làm gì đều là vì mình hết. Chắc là hoa hay là món nữ trang nào đó, Thương cũng không rõ nữa. Vốn trong giờ làm việc nên hành động của Thương dễ dàng bị vài đồng nghiệp chú ý. Thấy cô vui vẻ như vậy, ai cũng đoán rằng hẳn là đang nhắn tin với người yêu rồi. Mọi người tò mò nhưng không tiện hỏi. Mà đúng lúc đó cấp trên đi ngang qua, thấy có người dùng điện thoại trong giờ làm mà không phải vì mục đích công việc, nên hắng giọng một tiếng rồi nhắc nhở đôi ba câu. Thương thấy hơi khó chịu, cảm giác môi trường làm việc ở đây hơi cứng ngắc, dùng điện thoại tí thôi mà có gì đâu mà to tát. Thương nhìn qua Mi, thấy cô đang bấm điện thoại thì thắc mắc, tại sao đối phương cũng dùng điện thoại mà không ai nhắc. Mi nhoẻn miệng cười nói, vì tao đang bàn việc với phía khách hàng. Vì tính chất công việc nên Mi thường xuyên phải sử dụng điện thoại để trao đổi với khách hàng. Mỗi khi hoàn thành đơn hàng đều phải cho bên kia xem trước, sau đó có cần gì sửa đổi thì sẽ bàn bạc lại. Kể cũng mệt, nhưng đã là công việc thì phải chấp nhận thôi. Ra là vậy, mới vào làm nên có nhiều thứ Thương chưa nắm rõ được. Nhưng chỉ cần hỏi là sẽ có người tới giải đáp. Mọi người ai cũng đều nghĩ rằng đã vào đây làm thì coi như là người một nhà, vui vẻ hòa thuận giúp đỡ nhau được gì thì giúp. Đôi lúc cũng căng thẳng mệt mỏi, nhất là những khi phải chạy các dự án lớn. Nhưng sau khi hoàn thành và nhận được thành quả thích đáng, ai nấy đều rất vui vẻ. Mà vui nhất chính là được cầm những đồng tiền do chính tay mình làm ra. Tan làm, Mi ngỏ ý muốn chở Thương về nhà, nhưng đối phương từ chối. Bạn đã nói vậy nên cô cũng gật đầu rồi về trước. Sau khi cô đi, Thương gọi xe ôm tới rồi đến quán cà phê của Nam. Được biết hôm nay bé Mai được về sớm, nên Nam đã không ngần ngại bỏ chút thời gian của mình để đón con bé. Vì thương bạn với cũng quý con bé, nên cơ bản anh cũng muốn giúp đỡ hai mẹ con. Chỉ là lòng tốt ấy lại khiến Thương có những suy nghĩ vượt khỏi tình cảm bạn bè. Nam nhắc lại chuyện ban sáng, nói rằng mình vẫn khá là mơ hồ. Anh thật sự không biết liệu chỉ có hoa hay một món nữ trang bất kỳ có thể khiến một cô gái thích thú hay không. Nam cứ tin Thương đi, con gái đôi khi đơn giản lắm, chẳng cần gì cầu kỳ đâu. Thậm chí chỉ là một bữa ăn đơn giản cũng khiến người ta vui vẻ rồi. Mà sao Nam hỏi cái gì vậy? À, cũng không có gì, Nam chỉ hỏi vậy thôi à. Anh đưa tay lên gãi đầu, cố che giấu đi vẻ ngại ngùng trong đôi mắt. Lúc sau, anh viện lý do bận việc để kết thúc cuộc hội thoại giữa hai người. Thương gật đầu, không tiện làm phiền anh thêm nữa, nên dẫn con đi về nhà. Lòng cô chợt rộn ràng như có muôn vàn hoa nở và đàn chim hót ca líu lo. Cô vẫn nghĩ rằng anh hỏi vậy là vì có ý với mình. Nếu không tại sao lại không đi hỏi người khác mà cứ phải là cô. Ai rồi cũng thay đổi, tình cảm cũng thế, và trong suy nghĩ của cô có vẻ như đối tượng trong lòng anh đã thay đổi rồi. Mi ghé vào siêu thị mua vài thứ để nấu cho bữa tối. Trong lúc đang lựa thịt lợn thì nhận được cuộc gọi từ Khánh. Anh bảo rằng đã ký vào đơn thỏa thuận ly hôn và muốn gặp trực tiếp để đưa cho cô. Để kết thúc chuyện này sớm nhất có thể, tránh chuyện đêm dài lắm mộng nên cô đã đồng ý. Cô bước vào một quán cà phê nọ, trên tay cầm theo túi ni lông đựng các món đồ mà mình mới mua. Vừa mới đặt mông xuống ghế cô đã hỏi về tờ đơn. Em không thể nói chuyện khác được sao? Không, mục đích tôi tới đây là vì tờ đơn. Với lại tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Được rồi, của em đây. Tôi đi đây. Buông ra. Dù không nỡ, nhưng Khánh vẫn buông tay cô ra. Nhìn bóng lưng người từng chung chăn chung gối với mình dần dần khuất khỏi tầm mắt, mà lòng nhói đau. Bố mẹ của Thiện cuối cùng cũng chịu xuống một bước, thỏa hiệp với cậu con trai để cậu quay về nhà. Dù sao gia đình mình cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, có địa vị, có tiền tài, làm sao chấp nhận được đứa con trai duy nhất của mình sống cực khổ bên ngoài, rồi cả chuyện đi ở rể nhà người ta, thế thì mất mặt chết. Rồi cái nhà này sẽ bị thiên hạ người ta cười cho mà xem. Hai gia đình nhanh chóng bàn bạc chuyện cưới xin. Con gái sắp được bước chân vào gia đình hào môn, bà Trinh mừng ra mặt, cảm thấy lựa chọn của cái Linh là vô cùng sáng suốt. Sau này bà sẽ có cái để mà nở mày nở mặt với người ta. Lâu ngày chưa gặp lại mấy người bạn già của mình, thế là bà Trinh gọi điện rủ cả hội đi ăn uống, tiện đường khoe luôn mình sắp làm thông gia với một gia đình có gia thế khủng. Chả biết bà lại sắp rửa cái thói khoe khoang, thế là lựa chọn vài món nữ trang đắt tiền mình sẵn có đeo lên người bà. Miệng thì nói không cần đâu, nhưng lại không hề có hành động khước từ. Nhìn mặt là biết bà đang mừng đến cỡ nào. Chưa kể hôm hai gia đình gặp mặt, phía thông gia cũng tặng bà vài món xịn sò, được dịp mang theo luôn để đám người kia phải trầm trồ khen ngợi. Địa điểm tụ họp là tại một nhà hàng sang trọng, một nơi chỉ dành cho các quý ông quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu. Bà Trinh mê tiền như vậy mà lại chịu chi tiền ra để mời mọi người đến một nơi như thế này, đúng là hiếm thấy. Khi tất cả đều đã có mặt và ngồi vào bàn, bà Trinh mới chỉ chậm rãi bước xuống xe, rồi ngạo nghễ bước vào trong. Trên người toàn thứ đắt tiền, phút chốc khiến những người kia bị choáng ngợp. Bà Trinh nay phát tài rồi hay sao mà trên người toàn đeo hàng xịn thế kia? Một người lên tiếng, thấy bà Trinh gần tới nơi thì vội vàng thay đổi sắc mặt, rồi buông lời nịnh nọt. Được khen thì ai chẳng vui, bà Trinh lại càng không ngoại lệ. Tiện thể bà khoe luôn mình sắp làm thông gia với gia đình quyền quý. Mấy người kia nghe không mà khỏi trầm trồ. Mặt người nào người nấy đều nở nụ cười, tỏ vẻ vui mừng thay cho bà. Còn trong lòng họ đang nghĩ gì thì không ai biết. Có khi giờ này còn đang thầm chửi bà cũng nên. Có người không thể chịu được cái dáng vẻ đắc ý của bà Trinh nữa, bèn bật dậy rời đi. Có mỗi thế mà cũng khoe. Ừ, tôi có thì tôi khoe. Bà mà có thì bà khoe đi. Bà khoe tôi cũng không nói gì đâu. Người kia tức mình, cầm túi xách lên bỏ đi luôn. Không ở lại ăn à? Toàn món ngon không đấy? Bà Trinh gọi với lại. Nhìn đối phương tức tối mà bà thấy mát cả lòng cả dạ. Chứng kiến một màn như vậy cũng không khiến cuộc vui của mọi người hạ màn. Hiếm khi mới thấy bà Trinh vào hóng như vậy, nên những người kia cũng chẳng nể nang gì, tha hồ mà ăn, rồi lựa mấy lời hay ho là đủ khiến đối phương vui vẻ chi tiền ra rồi. Dường như những ngày này cuộc sống của ai cũng đều êm đẹp và thuận lợi, chỉ có kẻ bội bạc là luôn sống trong sự dằn vặt. Anh biết chẳng mấy nữa tòa sẽ đưa ra phán quyết, khi đó anh và My sẽ hoàn toàn trở thành hai người xa lạ. Dù từng yêu nhau mãnh liệt, từng hứa hẹn bên nhau đến lúc lìa trần, thế nhưng chính anh lại tự mình đạp đổ tất cả. Không biết từ lúc nào anh luôn lấy cớ gặp đối tác để uống say khướt rồi lảo đảo về nhà. Trà tuy bất lực nhưng sống chết vẫn bám dính lấy anh như con đỉa. Không chiếm được trái tim anh cũng chẳng sao, miễn có thể ở bên anh coi như cũng đủ rồi. Trong cơn mê, Khánh lầm tưởng Trà là My nên kéo người cô ta lại ôm chặt cứng, miệng cứ lầm bầm. Đừng bỏ anh biết sai rồi. Cô ta biết lời này anh cho ai, trong lòng dù không vui nhưng vẫn cố gắng giữ dáng vẻ dịu dàng, khẽ giọng nói với anh. Em đây, em sẽ luôn bên anh. Cô ta biết bây giờ mình cần phải lạt mềm buộc chặt, không thể cứ sơ hở là nóng giận như trước. Phải cố gắng làm sao để anh thấy rằng chọn cô ta ở bên là một điều đúng đắn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô ta không tin anh có thể cứng rắn mãi được. Em yêu anh. Sáng hôm sau khi Khánh thức giấc thì đã thấy Trà nằm ngay cạnh mình, tay anh còn đang ôm cô ta nữa. Cảm giác nhức đầu ập đến làm anh không khỏi nhăn mặt. Cố gắng nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng không sao nhớ nổi. Anh đưa mắt nhìn người trong vòng tay mình, thấy cô ta ngủ ngon vậy nên không đành lòng gọi dậy. Thế là anh ráng nằm thêm chút nữa, chờ cô ta thức rồi mới rời khỏi giường. Có thể anh không biết thật ra Trà đã tỉnh giấc từ sớm, chỉ là cô ta muốn níu giữ vòng tay anh thêm chút nữa nên vẫn giả vờ ngủ. Dù chỉ là vài giây vài phút thôi, nhưng như vậy cũng đủ khiến cô ta ấm lòng. Cô ta chợt nghĩ, giá mà thời gian có thể ngừng trôi tại giây phút này để bản thân có thể nằm mãi trong vòng tay của người mình yêu. Chẳng mấy chốc đã tới ngày sinh nhật của My, các đồng nghiệp cùng nhau bàn bạc làm một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho cô tại công ty. Mọi người đã đặt trước bánh kem, cùng nhau góp tiền mua một món quà nho nhỏ. Đến giờ nghỉ trưa, tất cả đều rủ nhau ra ngoài. Đến lúc vào lại thì mọi người đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật. Ủa, gì vậy mọi người? Chị My, sinh nhật vui vẻ. Hoài cầm bánh kem đi đến trước mặt My. Thổi nến đi chị. My nhắm mắt lại ước gì đó rồi mở mắt ra và thổi nến. Khi cây nến trên tay được thổi tắt, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, cùng với đó là tiếng chúc mừng đến từ các đồng nghiệp. Sau đó trưởng phòng đại diện cho tất cả mọi người trao cho cô một món quà nho nhỏ. Cảm ơn em những năm qua đã luôn đồng hành cùng mọi người và luôn cống hiến hết mình cho công ty. My nhận lấy, rối rít nói lời cảm ơn. Phút sau cô đặt bánh lên trên bàn, bắt đầu chia bánh đều để cho mọi người cùng ăn. Mỗi người một miếng nhỏ, vị ngọt ngập tràn đầu lưỡi, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên những đôi môi. Dường như giữa những con người ở đây có một sự gắn kết rất đặc biệt, đến chính bản thân họ cũng không thể nhận ra. Trong một giây phút nào đó khi chứng kiến cảnh tượng này, Thương bỗng có cảm giác bản thân mình bị đẩy ra ngoài, không sao hòa hợp được với mọi người. Khoảng thời gian ở nhà nội trợ quá lâu khiến cô ta khó lòng thích ứng được với môi trường công sở mới. Nhìn My được yêu mến như vậy, trong lòng bất giác dâng lên một niềm khao khát, đó là cũng mong chính mình sẽ được như thế. Có vẻ như ở đây mày được rất nhiều người yêu mến. Có gì đâu chứ, ở đây mọi người đều rất yêu quý nhau, nên là ai cũng vậy thôi. Dạ vậy. Thương gật gù rồi cũng không nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng từ lúc nào đã bắt đầu nảy sinh lòng đố kỵ. Lúc sau My nhận được cuộc gọi từ Nam, anh hẹn cô đến quán mình vào tối nay. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là muốn làm một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho cô mà thôi. Vì chuyện này anh đã tốn bao tâm sức, từ khâu chọn mua quà cho đến việc trang trí bữa tiệc sao cho bắt mắt. Nghe giọng là cô biết tổng mục đích của anh rồi. Bạn bè với nhau nên năm nào sinh nhật cũng đều tụ họp với nhau hết, chuyện chẳng còn gì lạ nữa. My là người đơn giản, hoàn toàn không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Nam. Thế là rủ luôn cả Thương và bé Mai đi cùng. Thấy cả Thương và bé Mai đi cùng, Nam hơi bất ngờ. Vốn dĩ anh muốn mình và My có không gian riêng với nhau, nhưng nếu hai mẹ con Thương đã tới thì anh cũng không thể đuổi đi được. Thế là anh phải sắp thêm ghế, đi lấy thêm hai cái ly nữa. Như mọi khi, ban đầu là hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến và cắt bánh, cuối cùng là tặng quà. Nam lấy ra món quà mà mình đã mua cho My, một sợi dây chuyền bạc đơn giản, giá thành không quá cao nhưng chứa đựng cả tấm lòng của anh. Nhìn thấy sợi dây chuyền, sắc mặt Thương đột ngột dâng lên một tầng u ám. Vốn dĩ cô ta nghĩ đây là sợi dây chuyền Nam mua tặng mình, thế mà hóa ra tất cả chỉ là sự ảo tưởng của bản thân. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của My mà cảm thấy cay đắng vô cùng. Thương còn có việc, Thương xin phép dẫn bé Mai đi trước. Thương bội bội vàng vàng dắt tay bé Mai đi. My gọi lại cũng không hề quay đầu. Đi được một đoạn, cô ta không kìm được mà rơi nước mắt. Không hiểu tại sao My lúc nào cũng được mọi người yêu mến, đến cả người mình thích cũng thích cô. Thương có chút không cam lòng, ánh mắt đột nhiên ánh lên vài tia hung ác. Cái gì cô ta cũng có thể cho My, nhưng riêng Nam thì không được. Thương bị sao vậy nhỉ? My khó hiểu nhìn Nam, anh nhún vai ý bảo mình cũng chẳng biết. Thương đi rồi, còn mỗi My và Nam ở lại. Chẳng hiểu sao mới nói được vài câu, không khí giữa hai người đã trở nên vô cùng gượng gạo. Có nhiều điều Nam muốn nói với My. Anh cũng tập luyện rất nhiều, ấy thế mà giờ lại không sao nói ra được. Anh nghĩ bụng hay là mình chờ thêm thời gian nữa, chờ khi nào cô hoàn toàn xong thủ tục ly hôn với Khánh, đến lúc đó có vẻ sẽ ổn hơn. Dù sao, anh cũng đã chờ yêu thầm cô từ hồi học cấp 3 đến giờ, chờ đợi thêm nữa cũng chẳng sao. À mà My này, sau này My có ý định... Nam dò hỏi, dù định sẽ gác lại chuyện bày tỏ tình cảm ra sau, nhưng anh muốn biết liệu rằng sau này đối phương có ý định đón nhận thêm người mới, bước vào cuộc sống của mình không? Hả? Ý là sau này nếu gặp được người tốt thì My có định tiến thêm bước nữa không ấy? Chẳng biết nữa. Chẳng ai biết được tương lai sẽ ra sao, vậy nên khó mà nói trước được. Chính My cũng thấy khá mù mịt với chuyện này. Bị tổn thương một lần với cô là quá đủ, thế nhưng lỡ sau này lại rung động với ai thì sao mà biết được. Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên. Công việc, bạn bè, các mối quan hệ xã hội của My đều vô cùng tốt. Tuy không được may mắn trong hôn nhân, bù lại thì cô cũng được đón nhận rất nhiều điều tốt đẹp từ mọi người xung quanh. Mọi thứ với cô dường như đều rất thuận lợi, người ngoài nhìn vào chắc sẽ bảo cô may mắn. Nhưng tất cả những gì cô có được đều là một quá trình nỗ lực hết mình không ngừng nghỉ. Liên tiếp nhận được đơn từ khách hàng, được đồng nghiệp và cấp trên khen ngợi, hẳn sẽ có người cảm thấy không vui. Mà người đó lại chính là người bạn thân mà cô hết lòng nâng đỡ. Khi biết được sắp tới công ty sẽ bàn chuyện hợp tác với công ty lớn. Hiện tại vẫn chưa có đề án cụ thể nào. Phía bên trên giao nhiệm vụ cho phòng ban bên Mi thực hiện đề án mới. Vì đây là việc quan trọng, ảnh hưởng đến cả công ty, nên trưởng phòng giao cho Mi thực hiện. Thường thấy vậy ngỏ ý muốn thử, trực tiếp đối đầu với người bạn thân của mình. Một người thì vui mừng vì bạn mình đã mạnh dạn hơn trong công việc, trong khi đó người còn lại lại đang nghĩ sao để hạ bệ được bạn mình. Trước mặt vẫn tỏ vẻ thân thiện vui vẻ, nhưng sâu thẳm trong lòng là sự đố kỵ. Mi làm việc rất chăm chỉ, đối với những gì được giao đều luôn cố gắng hết khả năng của mình. Được cấp trên tin tưởng, đó là niềm vinh hạnh với cô. Không uổng công cô bao năm cống hiến. Cô vươn vai, thở dài một tiếng rồi cất giọng nói. Tôi xuống dưới mua ly cà phê, ai mua gì không? Mua em ly trà sữa nha chị. Hoài nhanh nhảu đáp, những người còn lại cũng lần lượt nói ra món đồ cần nhờ mua. Như cũ nha. Khoảng 15 phút sau, Mi quay lại phòng làm việc. Cùng với mấy thứ nào cà phê, nào trà sữa, trà đào, cô đưa từng thứ cho từng người, rồi tiếp tục ngồi vào vị trí làm việc. Cô thích uống cà phê trong lúc làm, bởi vì thứ ấy khiến cô trở nên tỉnh táo và sảng khoái. Thương vừa mới đi vệ sinh về, thấy ai cũng có nước uống mà mình không có, nên thắc mắc. Mày không mua cho tao sao? Ừ thì mày có dặn tao mua đâu. Dù vậy thì mày vẫn phải mua chứ. Hay vì thế mày thấy phiền? Bạn bè mà chẳng mua nổi cho nhau miếng nước. Chán. Hay mày uống tạm của tao đi, lần sau tao sẽ chú ý. Mi cầm ly cà phê của mình lên đưa về phía Thương. Không cần. Mi không hề nghĩ mình sai, vì vốn dĩ trước khi đi cô đã hỏi mọi người muốn uống gì, không thì để mình mua hộ. Thương thì khi đó cũng nghe rõ nhưng lại không nói gì. Do đó cô chỉ mua về những thứ được nhờ. Đâu biết rằng điều ấy lại khiến cô bạn khó chịu ra mặt. Mi xin lỗi để xoa dịu cơn nóng giận của bản thân. Thế nhưng chẳng hiểu sao đối phương lại càng tỏ ra khó chịu. Cô để ý rằng dạo gần đây, tâm tình Thương không tốt, rất hay khó chịu với cô. Hỏi thì lại cứ im im. Kệ đi chị, giờ chị ấy đang không vui. Chị mà nói nữa lại phản ứng ngược bây giờ. Hoài nói khẽ. Mi thấy cũng đúng nên thôi. Để khi nào Thương hết giận thì nói chuyện lại vậy. Mà Thương như nghe được lời Hoài nói, bèn ném ánh nhìn sắc lẹm về phía cô nàng, làm cô nàng sợ chết khiếp. Hôm sau là ngày Mi và Thương phải trình bày đề án mới cho cấp trên. Vậy nên cả hai đều ở lại tăng ca đến khuya. Mặc cho cơn buồn ngủ ập tới, Mi vẫn cố gắng hết sức để có thể hoàn thành sớm. Tao về trước đây. Thương tắt máy, rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Mi ở lại thêm khoảng nửa tiếng, rồi cũng thu dọn bàn làm việc để ra về. Sau khi Mi đi hẳn thì Thương lại mò vào. Cô ta lén lén lút lút đi tới vị trí làm việc của cô, mở máy tính lên và bắt đầu tìm kiếm file tài liệu. Một nụ cười thâm hiểm hiện lên trên gương mặt. Cô ta nhìn đề án cô làm, đọc qua một lượt, copy về USB của mình rồi xóa đi. Bằng cách này, Thương đã hoàn toàn loại đi đối thủ của mình. Quả nhiên hôm sau, khi kiểm tra lại máy tính, Mi chẳng còn thấy gì hết. Bao công sức cô cày ngày cày đêm, cứ thế mà biến mất. Đây là lần đầu tiên cô rơi phải tình huống oái oăm như này. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên văn phòng cô làm việc xảy ra chuyện như vậy. Mi chẳng thể nghi ngờ ai giở trò với mình cả. Ở đây mọi người đều rất tốt, đều luôn muốn cạnh tranh công bằng. Nhưng chuyện này thật sự quá khó hiểu rồi. Hay là có ai giở trò với máy tính của chị rồi? Hoài ngờ vực. Thôi em ạ, mình không nên tùy tiện suy đoán vậy đâu. Mi tuy buồn nhưng cũng không muốn nghĩ xấu về ai cả. Cô định đi kiểm tra camera, thế nhưng lại hay tin toàn bộ các đoạn ghi hình vào hôm qua đều đã biến mất. Mi bất lực đến phát khóc. Vì chuyện này mà bị cấp trên khiển trách, cô cứ như vậy mà bị loại khỏi dự án mới. Trước những gì vừa xảy đến với mình, Mi thật sự rất chán nản. Bởi vì chủ quan mà bây giờ cô đã tự mình làm mất đi sự tín nhiệm của cấp trên và mọi người. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi và cực kỳ xấu hổ. Vẫn may là còn đề án của Thương, nếu không phòng mình chắc chết mất. Ai đó lên tiếng, lời này như một nhát dao cứa thẳng vào tim Mi. Cô im lặng cúi gằm mặt xuống. Thật sự chẳng biết bản thân đã làm sao, điều gì mà phải gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Mày đừng buồn nữa, đâu ai mong muốn chuyện như vậy xảy ra. Thương lên tiếng an ủi. Thế nhưng đâu ai biết trong lòng cô ta đang vui mừng đến mức nào. Mi cong khóe miệng để tạo thành một nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra là mình ổn. Cô xốc lại tinh thần tiếp tục làm việc. Sau chuyện lần này cô tuyệt đối sẽ cẩn thận hơn. Đối với những tài liệu quan trọng tuyệt đối sẽ bảo mật cẩn thận, nhất quyết không để tình trạng tương tự xảy ra lần nào nữa. Nếu như không có đề án dự phòng từ Thương, Có khi giờ công ty đã đánh mất hợp đồng lớn và gây ra ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của cả công ty. Lần đầu tiên xảy ra sự cố, mọi người cũng không quá gay gắt với My. Chỉ là cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy tâm trí, làm cô không sao tập trung làm gì được. Cô cứ mải miết suy nghĩ, rốt cuộc tại sao đề án mình làm ra lại không cánh mà bay. Cho đến khi cô được xem nội dung và thương làm, cô mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Đề án do cô ta làm có rất nhiều chỗ hoàn toàn giống với cô. Khi được hỏi, đối phương chỉ nói, đó chỉ là trùng hợp thôi. Hồi còn đi học giữa chúng ta vẫn thường xuyên xảy ra mấy chuyện trùng hợp ngẫu nhiên mà. Không có bằng chứng, My cũng chẳng thể làm gì được. Cô thấy buồn thất vọng vì người giở trò với mình lại là người bạn mà mình tin tưởng và yêu thương nhất. Lúc tan làm, My gọi Thương lại để hỏi chuyện. Cô dương đôi mắt buồn bã nhìn bạn cô, mong đợi một câu trả lời. Sao mày lại làm như vậy? Làm gì cơ? Tao chẳng hiểu mày đang nói cái quái gì. Chuyện mày copy đề án của tao, và cả mày là người đã xóa dữ liệu trên máy tính làm việc của tao, có phải không? Tao biết là mày buồn vì chuyện hôm nay, nhưng mày cũng đừng vì thế mà đổ oan cho tao chứ. Mày nghĩ mày tài giỏi tới mức nào mà tao phải copy của mày? Tao còn phải đi đón con, chẳng rảnh mà đôi co với mày. Được rồi, nếu mày chối vậy thì tao cũng gạt lời. Tao coi mày là bạn, thế mà mày lại chơi tao hú hồn vậy luôn. My cảm thấy hơi nực cười, biết bạn khó khăn nên luôn giúp đỡ bạn. Thấy công ty đang tuyển người thì ủng hộ bạn nộp hồ sơ phỏng vấn. Không ngờ lại có ngày bị chính người bạn thân nhất đâm sau lưng. My chẳng muốn đôi co nữa. Đối phương đã không muốn nhận thì cô có nói gì cũng vô ích. Vì Thương còn phải lo cho con nên cô sẽ không vạch trần chuyện này ra. Chỉ là ngay từ thời điểm này, tình bạn giữa hai người khó mà trở lại như trước kia nữa. Rốt cuộc vì lý do gì Thương lại làm như thế? Chẳng phải hai người trước giờ vẫn rất tốt hay sao? Càng nghĩ My càng khó hiểu. Mang theo cảm giác chán nản cùng thất vọng rời đi, My chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ mịt, mệt mỏi đến mức chỉ muốn tạm dừng lại mọi thứ. Nhiều khi chỉ ước thời gian có thể ngừng trôi và dừng lại tại thời điểm mà mối quan hệ giữa cô và Thương đang tốt đẹp. My ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua một hộp mì ăn liền để ăn lót dạ. Cô định ăn xong thì mới đi về nhà. Một người đàn ông bối rối lục lọi tìm ví trên người mình, mãi một lúc sau mới nói với nhân viên, xin lỗi, hình như tôi quên mang ví rồi. Nhân viên đứng ở cầy thanh toán bĩu môi khinh thường, không có tiền á thì nói rõ đi, còn bày đặt. My thấy vậy thì nổi lòng tốt lên, thế là chạy tới trả toàn bộ tiền cho người đàn ông kia. Anh ta không ngừng nói lời cảm ơn, còn nói rằng nhất định sẽ trả lại tiền cho cô. Dù cô đã bảo không cần, nhưng người kia vẫn nhất quyết phải xin được số điện thoại của cô, hoặc ít nhất là tên và chỗ đang làm.